Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Dương Chí Thành không nói nhiều nữa. Anh ta ngồi lên xe đạp, một chân trống xuống đất, nói với Tô Vãn Thanh, "Lên đi, chúng ta về nhà ăn cơm." Tô Vãn Thanh cười, ngồi vào ghế sau, hai tay nắm lấy eo chồng mình. Dương Chí Thành đạp xe, "Đi thôi, về nhà." Đến cổng khu tập thể, Dương Chí Thành bấm chuông, "Chào bác bảo vệ." Đạp xe thẳng vào khu tập thể. Bác bảo vệ nhìn họ, trong lòng vui mừng cho họ. Trước đây Tiểu Tô còn tặng đồ cho bác, nói là nhờ bác nhắc nhở, cô ấy mới đến bệnh viện khám, sau đó thì phát hiện ra mình có thai. Bác rất vui, nhưng theo bác thì công lao của cô bé kia vẫn lớn hơn. Đã mang đến cho Tiểu Tô một đứa con. Về đến nhà, Tô Vãn Thanh nhảy xuống ghế sau. Dương Chí Thành hơi căng thẳng. "Cẩn thận." Tô Vãn Thanh liếc anh ta, cười nói, "Có cao bao nhiêu đâu. Em chưa yếu ớt đến thế." Cô ấy thường rất cẩn thận. Cô ấy quan tâm đến sự an toàn của đứa trẻ hơn bất kỳ ai. Cố Sương thấy vợ chồng Dương Chí Thành về, cô cười chào họ, "Chị dâu, hai người về rồi." Tô Vãn Thanh rất vui, cười ngồi xuống bên cạnh Cố Sương. Cô ấy nhìn Tuế Tuế, xoa đầu cô bé, "Tuế Tuế, còn nhớ gì không?" Cô ấy nhẹ giọng hỏi. Tuế Tuế nhìn cô ấy, "Dì ơi." Tô Vãn Thanh cười tươi, gật đầu, "Đúng rồi, là dì." Tuế Tuế thật thông minh. Tuế Tuế cũng cười tâu toét, chỉ vào bụng Tô Vãn Thanh, "Em gái." Tô Vãn Thanh cong môi, "Đúng rồi, sang năm em gái có thể ra ngoài chơi với Tuế Tuế rồi." Cố Sương cũng biết Tô Vãn Thanh có thai từ bà Dương. Cô cười nói, "Chị dâu, chúc mừng chị." Cô biết Tô Vãn Thanh đã mong đứa con này từ rất lâu. Cố Sương rất vui cho cô ấy. Tô Vãn Thanh ngượng ngùng mím môi, hai tay lại không nhịn được đặt lên bụng. "Cảm ơn." Mặc dù chưa rõ bụng nhưng Tô Vãn Thanh vẫn luôn vô thức xoa bụng. Nói đến đứa trẻ này, Tô Vãn Thanh luôn cảm thấy đó là may mắn mà Tuế Tuế mang lại. Bác bảo vệ lúc đó cũng nói đứa trẻ sẽ mang lại may mắn. Cô ấy không tin lắm, sợ sẽ thất vọng, nhưng phải nói là trong lòng cô ấy có chút mong chờ. Lúc thấy ra U ở dưới, Tô Vãn Thanh cứ nghĩ là kỳ kinh nguyệt đến muộn, nhưng nhớ đến lời bác ấy, Tô Vãn Thanh vẫn thấy hơi lo. Cuối cùng để yên tâm, cô ấy vẫn đến bệnh viện kiểm tra. Khi biết mình thực sự đã có thai, Tô Vãn Thanh ngây người, sau đó là sợ hãi. Bác sĩ nói thai nhi của cô ấy hơi không ổn định. Tô Vãn Thanh nằm viện một tuần để chắc chắn không có vấn đề gì mới xuất viện về nhà. Nghĩ đến việc vài tháng nữa sẽ được gặp con, Tô Vãn Thanh trong lòng rất mong chờ. Cô ấy đã sớm bắt đầu chuẩn bị đồ cho con, đều chọn những màu hồng phấn. Chí Thành còn cười hỏi cô ấy, "Nếu là con trai thì sao?" Nói thật, Tô Vãn Thanh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. TBCCO ấy vô cùng tin tưởng lời của Tuế Tuế, cho rằng đứa con trong bụng mình là con gái. Con của cô ấy có duyên với Tuế Tuế. Tuế Tuế nói là em gái thì chắc chắn là em gái. Mà không phải thì cũng không sao. Trẻ con mà, mặc đồ hồng một chút cũng không sao chứ. Tô Vãn Thanh liếc nhìn Tiểu Bảo đang nói chuyện với người lớn phía đối diện. Cười cười, con trai hình như cũng không tệ. Dù sao cũng là con cô ấy sinh ra. Bất kể là trai hay gái, Tô Vãn Thanh đều rất mong chờ. Cố Sương biết Tô Vãn Thanh cho rằng đứa con của cô ấy là do Tuế Tuế mang lại. Không khỏi suy nghĩ, trẻ con thực sự linh như vậy sao? Vừa rồi khi bà Dương nói với cô, Tô Vãn Thanh có thai, cô cũng cho rằng đó là may mắn mà Tuế Tuế mang lại. Cách chương.